Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329, chương 330, Võ Hồn Điện lại bị hủy. Nhị Cung Phụng sắc mặt khó coi, sự kiện này giao cho hắn làm, nhưng bây giờ một người đều không đến. Nhị Cung Phụng có chút xấu hổ, nói: "Giáo hoàng, làm phiền ngài lại hơi đợi một lát." Bọn họ không dám đến. Bỉ Bỉ Đông nhẹ hừ một tiếng, phất tay áo vào chỗ, bắt đầu thưởng thức trà chờ đợi. Lúc này, Diệp Vũ đã đi tới Võ Hồn Thành bên ngoài, trực tiếp sử dụng chung kết lĩnh vực. Hắc khí nhanh chóng bao phủ, chớp mắt thì bao trùm toàn bộ Võ Hồn Thành. Cho dù là Bỉ Bỉ Đông, các loại phong hào đấu la tại hoàn toàn không chuẩn bị tình huống dưới cũng không kịp phản ứng, không ngăn trở kịp nữa. Hắc khí kia cơ hồ là trong nháy mắt thì bao trùm Võ Hồn Thành. Ầm ầm, khói đen mờ mịt, toàn bộ Võ Hồn Thành kiến trúc không ngừng nứt toác đổ sụp. Khắp nơi hiện lên lít nha lít nhít vết rách, như là mạc nhện đồng dạng. Võ Hồn Điện hai tòa rộng rãi kiến trúc cũng lần nữa sụp đổ. Phóng thích chung kết lĩnh vực về sau, Diệp Vũ trực tiếp rời đi. Lúc này, Võ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông các loại phong hào đấu la nhìn lấy chung quanh. Võ Hồn Điện đã một mảnh hỗn độn, lần nữa trở thành một vùng phế tích. Thậm chí toàn bộ Võ Hồn Thành đều rách nát một mảnh. Như trước đó chung kết Hắc Long buông xuống, lúc trước phí tiền phí sức tu kiến tốt Võ Hồn Thành, nhưng bây giờ lại bị hủy. Đáng giận. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt âm trầm, vọt thẳng hướng ngoài thành, còn lại Cung Phụng trưởng lão nhanh chóng theo ở phía sau. Bỉ Bỉ Đông âm lãnh nói: "Thật sự là cả gan làm loạn, thật làm chúng ta đừng sợ hắn. Quỷ béo đấu la, đi gọi Đại Cung Phụng xuất quan, lần này nhất định muốn diệt Diệp Vũ." Võ Hồn Thành cùng Võ Hồn Điện bị hủy, thân là giáo hoàng sao có thể nén giận? Quá bị hư hỏng Võ Hồn Điện cùng giáo hoàng thể diện. Quỷ béo đấu la sắc mặt khó coi, kiêng kỵ nói: "Giáo hoàng, trước đó chung kết Hắc Long xuất hiện, chúng ta muốn đối Diệp Vũ động thủ sao? Nếu như chung kết Hắc Long..." Bỉ Bỉ Đông trong lòng vô cùng phẫn nộ, không nhìn thẳng chúng ta hủy Võ Hồn Điện, không động thủ Võ Hồn Điện uy nghiêm gì lưu giữ, nhanh đi thông báo. "Vâng." Lúc này, Thiên Đạo Lưu bế quan chi địa, ầm ầm, bế quan nhà đá một trận lắc lư, vách tường trải rộng vết rách. Ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, Thiên Đạo Lưu ánh mắt mở ra, cảm nhận được cái kia cực ác khí tức, hắn sắc mặt đại biến. Đây là chung kết lĩnh vực, chẳng lẽ hắn tới? Thiên Đạo Lưu trong mắt tràn đầy kiêng kỵ, sắc mặt biến đến vô cùng trầm trọng. "Đại Cung Phụng, ta là quỷ báo." Lúc này, bên ngoài truyền đến quỷ báo đấu la lo lắng trầm trọng thanh âm. Thiên Đạo Lưu tận lực làm chính mình bình tĩnh trở lại, nhưng ngữ khí vẫn còn có chút tâm thần bất định. "Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ chung kết Hắc Long tới?" "Cũng không là, là Diệp Vũ tới. Hắn phóng thích chung kết lĩnh vực hủy đi Võ Hồn Thành cùng Võ Hồn Điện. Giáo hoàng đã giận dữ, muốn đối Diệp Vũ động thủ, cũng để cho ta trước tới gọi ngươi xuất quan." Nghe vậy, Thiên Đạo Lưu nhẹ nhàng thở ra, cau mày nói: "Đối Diệp Vũ động thủ, không sợ đem chung kết Hắc Long bước đi ra?" Cái này, giáo hoàng đã tức giận có chút mất lý trí. "Chúng ta không khuyên nổi, ta cảm thấy giáo hoàng tại đánh bạc. Đánh bạc chung kết Hắc Long không cách nào động thủ." Nghe vậy, Thiên Đạo Lưu có chút tức giận. "Làm sao có thể như thế? Chúng ta không thể đánh bạc. Phải bảo đảm tất thắng mới động thủ. Động thủ có lẽ có thể giết Diệp Vũ, nhưng có lẽ chúng ta sẽ bị chung kết Hắc Long toàn diệt. Chỉ cần là không xác định nhân tố, thì không thể động thủ. Vẫn là chờ về sau thành thần càng bảo hiểm một số, để giáo hoàng quay trở về." "Cái này, Đại Cung Phụng, chúng ta không khuyên nổi. muốn không ngài xuất quan tự mình đi nói. Thiên đạo lưu có chút do dự, hỏi, Diệp Vũ lúc này ở võ hồn thành bên ngoài. Không có, đã rời xa, giáo hoàng mang theo mấy vị cung phụng cùng trưởng lão đi đuổi. Siêu, thạch cửa mở ra, thiên đạo lưu trực tiếp lao ra. Tốc cực nhanh, thể hiện ra 99 cấp thực lực cường đại. Chớp mắt hiện lên võ hồn thành bên ngoài, nhìn lấy xa xôi phía trước mấy cái điểm nhỏ. Thiên đạo lưu hai mắt có thể rõ ràng thấy rõ. Hô lớn nói, giáo hoàng, dừng lại, nghe được thiên đạo lưu thanh âm. Bỉ bỉ đông đại mi nhăn lại cước bộ chậm dần. Một ngọn gió gào thét mà tới. Thiên đạo lưu bóng người hiện lên. Kim ngạc các loại phong hào đấu la kính tiếng nói. Đại cung phụng, thiên đạo lưu nhìn về phía bỉ bỉ đông. Trầm giọng hỏi, giáo hoàng, ngươi muốn làm gì? Hừ, đương nhiên đuổi theo giết cái kia Diệp Vũ. Hồ nháo, thiên đạo lưu có chút tức giận. Bởi vì phẫn nộ, bỉ bỉ đông ngược lại là dỗi lên thiên đạo lưu. Đại cung phụng, ngươi lại sợ rồi. Nghe vậy, thiên đạo lưu nhướng mày. Giáo hoàng, ngươi có ý tứ gì? Hừ, ngươi rõ ràng nhất, mỗi lần vừa nghe đến Diệp Vũ hoặc là chung kết Hắc Long. Ngươi thì sợ, sau đó làm bộ đi bế quan không dám ra tới. Thiên đạo lưu bị vạch khuyết điểm, sầm mặt lại, tức giận nói, ta cũng không phải sợ chết, chỉ là chết cũng muốn chết có giá trị. Giáo hoàng, đừng đi đuổi, quỷ báo đấu la cùng hồng y giáo chủ trước đó không phải đã nói rồi sao? Gặp chung kết Hắc Long, bỉ bỉ đông cũng không sợ. Vậy thì thế nào? Ta cảm thấy chung kết Hắc Long không cách nào động thủ. Không phải vậy bọn họ có thể còn sống trở về. Giáo hoàng, người lúc đó ngất, vẫn là không rõ ràng chung kết Hắc Long đáng sợ. Lão phu là rõ ràng nhất, cho dù hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, thậm chí không cách nào động thủ. Nhưng người có thể bảo chứng, Diệp Vũ có sống chết nguy hiểm, hắn vẫn như cũ không cách nào động thủ. Chỉ sợ cho dù liều mạng triệt để tử vong cũng sẽ động thủ. Lúc ấy chính là, vốn cho là hắn hẳn phải chết, nhưng sau cùng lại tự bảo bản nguyên liền thần đều đánh lui. Ngươi có thể bảo chứng hắn không có đứng trước tuyệt cảnh át chủ bài. Thiên đạo lưu, để bỉ bỉ đông trầm mặc, cho rằng chung kết Hắc Long không cách nào động thủ, là suy đoán của nàng, cảm thấy rất có thể. Nhưng như thiên đạo lưu nói, nếu như bị bức ép đến mức nóng nảy, lấy mạng đổi mạng, làm sao bây giờ? Gặp bỉ bỉ đông trầm mặc, thiên đạo lưu nói, chờ một chút đi, các loại võ hồn điện xuất hiện thần, thì có cơ hội, chúng ta muốn đi bảo đảm nhất đường. Tin tưởng không lâu, võ hồn điện sẽ xuất hiện song thần, bỉ bỉ đông trầm mặc sau đành phải quay người trở về thành. Xác thực, thành thần thời điểm lại động thủ càng bảo hiểm. Phong hào đấu la nhanh chóng theo sau. Bỉ bỉ đông trầm giọng nói. Mau chóng chữa trị võ hồn thành. Tăng lớn binh lực lưu thủ tại võ hồn thành biên giới phụ cận. Mặt khác, đi tiến về võ hồn thành trên đường lớn nhìn xem có hay không thất đại tông môn người. Trong lòng, không hiểu bất an. Cảm thấy có lẽ thất đại tông môn người lúc này thời điểm còn không có xuất hiện. Cùng Diệp Vũ có quan hệ. Vâng, bỉ bỉ đông phân phó sau liền không có xen vào nữa. Trực tiếp bế quan, đè xuống nộ khí, bình tĩnh trở lại, nắm chặt thời gian tu luyện, mau chóng biến đến càng mạnh. Lúc này, Diệp Vũ đã có thể cảm ứng được võ hồn điện người rời đi. Cho dù đuổi theo hắn cũng không sợ, muốn chạy trốn liền có thể đào tẩu. Dù sao bọn họ không ai có thể đối với mình tạo thành nhất kích tất sát. Nhưng, nếu như là thiên đạo lưu, như vậy ngược lại có khả năng. Nhưng Diệp Vũ cũng có nắm chắc, dù sao mình thứ 6 hồn kỹ phụ thuộc kỹ năng gia trì. Thu hoạch được một cái cấp tốc tránh né trạng thái, gặp phải sinh mệnh nguy cơ. Tốc độ sẽ tăng lên 600%. có thể nói là cực kỳ cường đại, duy nhất một lần bảo mệnh hồn kỹ. Diệt cửu tâm hải đường tông, hủy võ hồn thành, thuận tay diệt 6 cái dự định thêm vào võ hồn điện tông môn. Diệp Vũ tâm lý đã thư thản một số. Tiếp đó, Diệp Vũ cảm thấy nên đi hải thần đảo. Chính mình phải nhanh hơn mạnh lên. Hồn lực đẳng cấp là thời điểm đến tăng tốc tăng lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.